Trái tim không ngủ yên. Chương 114, 114, viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Linh suýt xoa khi thấy Hạ Vi trong bộ váy cưới. Chị cá là thiên minh nó sẽ đem giấu em đi Hạ Vi ạ, trông vậy mà hay ghen lắm đó. Nói xong, Kiều Linh cùng đám Vân Anh, Linda khúc khích cười. Dường như anh chàng ca sĩ dây cây kia ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng máu ghen cũng chẳng kém ai. Thiên Minh bước vào phòng, hắng giọng rồi nói, chị là quản lý của em mà lại nói xấu em vậy à, Kiều Linh giật mình. Chẳng phải 20 phút nữa mới tới giờ chú rể được phép vào phòng trang điểm thăm cô dâu hay sao? Này, cậu làm cái gì mà tới sớm như vậy? Thiên Minh vui vẻ nói. Dù sao tiệc cưới cũng chưa chính thức bắt đầu. Em qua đây gặp Hạ Vi thì có gì không được chứ? Nói xong, Thiên Minh tới trước mặt Hạ Vi. Chỉ có điều hôm nay cô trang điểm hơi khác ngày thường nên Thiên Minh nhất thời không nói nên lời. Hạ Vi vốn không thích trang điểm đậm. Việc tô vẽ cho đám cưới thế này là ngoại lệ rồi. Thật không ngờ trông Hạ Vi chẳng khác nào một nàng công chúa trong bộ váy trắng bồng bềnh. Sao vậy? Anh thấy không hợp ạ, Thiên Minh lắc đầu. Anh cúi người, vòng tay ôm lấy Hạ Vi từ phía sau. Nhẹ nhàng nói, rất đẹp, đám Kiều Linh, Vân Anh và Linda biết ý liền rút lui. Để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Thiên Minh trêu chọc Hạ Vi, có thể hôn anh một cái hay không? Hạ Vi xua tay, chị Kiều Linh nói khi nào có lệnh mới được hôn. Nếu không sẽ trôi mất phần đó. Thiên Minh bật cười. Đồ ngốc, lúc trước nhân viên trang điểm có dùng xịt khóa make up cho em không? Hạ Vi nghe vậy liền hỏi lại, có phải là cái bình xịt sau khi trang điểm xong không ạ? Thiên Minh khẽ gật đầu, chính là nó đó. Hạ Vi nhoẻn miệng cười, em có biết gì đâu, đều là chị Kiều Linh và nhân viên trang điểm giúp em mà. Nhưng dù sao cũng không hôn hít gì nha. Thiên Minh cười lớn, em có biết anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi không? Hạ Vi mỉm cười, rời khỏi ghế rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Minh. Em cũng vậy, thật may là đã gặp được anh. Thiên Minh định cúi người hôn lên môi Hạ Vi thì Hải Phong ngăn lại. Không phải cậu nói muốn hát trong ngày cưới hay sao? Ra mà thử mic đi. Thiên Minh và Hạ Vi tủm tỉm cười. Hạ Vi đưa tay vẫy chào Thiên Minh rồi quay ra nói chuyện với Hải Phong. Anh, sao anh lại tới đây? Hải Phong đưa ra bức ảnh chụp một đứa trẻ béo múp míp mặc áo len màu đỏ. Em vẫn luôn tò mò anh hồi nhỏ trông thế nào đúng không? Hạ Vi nhìn bức ảnh, cười thành tiếng, thì ra anh luôn giấu em là vì như vậy sao? Hải Phong hai má đỏ bừng. Hạ Vi là đứa em thất lạc từ nhỏ của anh. Lần đầu gặp anh là lúc cô vào làm tại SPJ, đương nhiên anh khi đó đã là soái ca đẹp trai ngời ngời. Hải Phong muốn giấu hình ảnh mũm mĩm năm xưa nên cất toàn bộ ảnh vào tủ riêng. Rất nhiều lần Hạ Vi tò mò hỏi nhưng anh từ chối đưa ra câu trả lời. Hải Phong ngập ngừng nói, Hạ Vi này, cho dù anh em mình mãi sau này mới gặp được nhau, anh chỉ muốn nói với em. Anh rất tự hào khi có một người em gái như em. Nói xong, anh tiếp lời, nếu như sau này có chuyện gì, nhất định anh sẽ đứng về phía em. Hạ Vi cảm động, hai mắt ngấn lệ, em cũng vậy, em tự hào vì là một mảnh ghép của SPJ. Là em gái của Tổng Giám đốc Hải Phong. Hải Phong khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Hạ Vi, đi thôi, Trần Vĩnh đang chờ ở ngoài rồi. Thiên Minh không kiềm chế được cảm xúc, lén đưa tay lau nước mắt. Chưa ai từng thấy một dây cây chuyên nghiệp, tài năng như vậy lại rơi lệ khi cất lời. Nước mắt tuôn rơi vì sau bao ngày anh và Hạ Vi đã có thể ở bên nhau. Cô gái này là người anh thực lòng yêu mến, muốn dùng cả đời này để đem lại hạnh phúc cho cô. Khi Thiên Minh nắm lấy tay Hạ Vi, cô thì thầm, em yêu anh, Thiên Minh nhoẻn miệng cười. Giống như được tiếp thêm sức lực, gương mặt bỗng sáng bừng lên. Ông Thanh, bà Phụng nhìn con gái hạnh phúc bên người thương cũng không cầm được nước mắt. Bà Phụng trêu chọc ông Thanh. Đám cưới này tuy rằng được bảo mật nhưng không biết có ai chơi lớn quay lén bằng camera trên thiết bị bay hay không. Ông mà khóc lóc như vậy hình ảnh lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng hình tượng lắm đó. Ông Thanh dùng khăn chấm nước mắt, bật cười. Bà không thấy chính mình cũng vậy à, ngay cả con rể nó cũng khóc kìa. May mà không phải live show trực tiếp, nếu không chắc nó rớt giá quá. Bà Phụng vỗ vào vai ông Thanh. Thôi, nín mau lên, tới phần phát biểu của hai họ rồi. Ông Thanh nghe thấy phát biểu liền chỉnh lại áo vest, lấy lại phong độ, dù sao cũng không thể lép vế trước Chủ tịch Thiên Á được. Hải Phong bật cười khi thấy hành động của bố mình. Anh nói với Lan Phương, tuy rằng hai nhà môn đăng hộ đối nhưng bố mình lớn tuổi hơn. Vẫn muốn ra dáng đàn anh trước bố Thiên Minh. Lan Phương tủm tỉm cười, nhớ lại đám cưới giữa cô và Hải Phong. Khi ấy bố chồng cô có thái độ khác, luôn dùng vẻ thân thiện để ông bà thông gia không thấy lạc lõng hay ngại ngùng khi con gái đặt chân vào hào môn. Bé Bin thuộc dạng siêu nịnh nọt nên thấy ông nội phát biểu xong liền vỗ hai tay vào nhau đen đét. Hải Phong nhìn con trai, cảm thán một câu, thằng nhóc này nó sợ ông buồn hay sao mà cổ động dữ vậy. Chuyện hệ thống, sau đám cưới, Hạ Vi cùng Thiên Minh một lần nữa tới nước Úc xa xôi để tận hưởng tuần trăng mật. Hạ Vi bật cười khi thấy nơi họ ở là một ngôi nhà gỗ trên núi. Chồng, không phải anh muốn sống giữa thiên nhiên nên chọn nơi này đấy chứ? Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Vi từ phía sau. Em thấy cái đệm kia không? Anh đã yêu cầu đổi loại tốt nhất đấy. Hạ Vi xoay người lại, điểm nhẹ vào trán của Thiên Minh. Em biết rồi nhé, vẫn còn để bụng chuyện ở nhà gỗ đúng không? Thiên Minh tủm tỉm cười, không trả lời câu hỏi của Hạ Vi. Anh cúi người, bế bổng cô lên rồi đặt trên chiếc giường êm ái. Em đoán xem, Hạ Vi còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên cảm giác khó chịu dâng lên trong người khiến cô không tự chủ được mà nôn khan vài cái. Thiên Minh tất nhiên đủ tinh tế để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ sau lần Thiên Minh sang Anh đón Hạ Vi về, hai người bọn họ đã không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào. Cả hai mong sớm có một em bé trong gia đình nhỏ của mình. Chỉ có điều bé đến thật đúng lúc, khiến Thiên Minh hạ quyết tâm về sau không chọn nơi nghỉ dưỡng có nhà gỗ như vậy nữa. Thiên Minh vội vàng đỡ Hạ Vi dậy, vuốt dọc sống lưng để cô dễ chịu hơn. Gia đình ta có thêm thành viên mới rồi. Nói rồi, anh áp đầu vào bụng Hạ Vi thì thầm. Con gái ngoan, đừng quấy mẹ nhé. Hạ Vi bật cười. Còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Anh mong sẽ là một bé gái giống em. Hạ Vi vui vẻ nói. Nhất định rồi. Gần 9 tháng sau, gia đình Hạ Vi và Thiên Minh đón chào thêm hai thành viên mới. Bé trai có tên gọi Vĩ Khang. Bé gái là Nhật Thủy. Chỉ có điều Vĩ Khang có nét giống mẹ Hạ Vi hơn. Về sau cậu theo học ngành thiết kế trang sức và trở thành trợ thủ đắc lực cho bác Hải Phong. Còn Phùng Nhật Thủy đã sớm trở thành cái tên làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc. Cô bé sớm trở thành quán quân một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất tại Thế Thịnh. Có thể nói rằng, cuộc sống của gia đình Hạ Vi Thiên Minh là mơ ước của không ít người. Không phải bởi sự giàu sang, phú quý mà vì tình cảm trọn vẹn mà hai người bọn họ dành cho nhau. Hành trình cùng Hạ Vi và Thiên Minh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thạch Anh trong suốt thời gian qua. Cách chương.